Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 35, Bàng Ban. Sư phụ, nghe nói ngài hạ sơn tin tức sau, ta liền lập tức sắp xếp người chuẩn bị cho ngài các hạng công việc. Lại không nghĩ tới ngài đến nhanh như vậy. Hà Hằng chắp tay đứng ở vừa thấy trang sức hào hoa phú quý mà không mất đi trang nhã trong lầu các. Trước mặt một vị 70-80 tuổi ông lão chính cung kính đứng ở hắn trước người. Tư thái đáy, đủ khiến bất luận cái gì biết hắn người đều trợn mắt ngoác mồm. Chỉ vì, người này thình lình chính là đệ nhất thiên hạ thủ phủ Thẩm Vạn Tam. Cái số này xưng phú khả địch quốc, trên đời lữ bất vi nhân vật. Giờ khắc này đối mặt Hà Hằng, phảng phất một nô bộc bình thường cung kính. Hà Hằng nhìn một chút hắn nói. Vạn Tam, ngươi không muốn như vậy câu nệ. Ngươi ta thầy trò cũng đã lâu không gặp. Thẩm Vạn Tam thổn thức nói. Lúc trước nếu không có nhìn sư phụ trên mặt, e sợ bệ hạ từ lâu giết hết cả nhà của ta. Ngàn tỷ gia tài tận vào quốc khố. Ở trước mặt ngài, ta sao dám bất kính. Hà Hằng nói. Hết thảy đều là chuyện cũ. Không cần nhắc lại. Bất quá, Lữ Bất Phi chỉ có một cái. Hơn nữa cho dù là hắn cũng không thể ở Tần Thủy Hoàng thủ hạ chạy trốn. Huống chi ngươi đây, gia tài ngàn tỷ cũng bất quá hư huyễn. Trùng bát hắn cũng không làm gì sai. Hắn là hoàng đế, không thể khoan dung ngươi bực này phú thương thành tựu. Ngươi cũng không muốn ghi hận hắn. Thẩm Vạn Tam liền vội vàng lắc đầu nói. Ta một giới thảo dân, sao dám cùng hắn thiên tử tính toán. Đối. Không biết ân sư lần xuống núi này vì chuyện gì? Hà Hằng khoát tay áo một cái. Ánh mắt trở nên thâm thúy nói. Vi sư bất quá tĩnh cực nghĩ động mà thôi. Ra tới xem một chút thiên hạ này. Tiện thể cũng phải nhìn xem trùng bát. Hắn tựa hồ cũng nhanh không xong rồi. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Chu. Hoàng thượng hắn không xong rồi. Thẩm Vạn Tam có chút khiếp sợ. Hà Hằng ánh mắt nhìn về phía phương xa. Gật đầu nói, thiên mệnh không thể trái, người trung quy có đại nạn, hắn võ đạo thiên tư không cao, khó có thể đạt đến kéo dài tuổi thọ cảnh giới. Cái tuổi này, cũng được cho là hai tay buông xuôi. Thẩm Vạn Tam còn đang vì Hà Hằng nói ra cái tin này khiếp sợ. Lúc, Hà Hằng lạnh nhạt nói, trước đó, ta còn muốn đi gặp một người. Thẩm Vạn Tam tự trong kinh hãi tỉnh lại, hỏi. Không biết sư phụ ngươi muốn gặp người phương nào? Bàng Ban, vách núi đỉnh, sóng lớn đánh bờ dưới. Có cuồng phong gào thét mà đến. Sấm vang chớp giật gian. Bầu trời ở ngột ngạt. Phong hành liệt run rẩy nhìn trước mắt vị này thân mang hoa phục nam tử. Ức chế không được trong lòng hoảng sợ. Hoa phục nam tử nhìn qua chỉ là khoảng 30 người. Hình dạng gần như tà dị tuấn vĩ. Nổi bật khiến người khác sâu ấn tượng nơi là nó da rẻ trong suốt bóng loáng, lập lòe lóa mắt ánh sáng lộng lẫy, một đầu đen sẫm tia sáng tóc dài bên trong phân mà xuống, buông xuống hai bên so với bình thường người rộng rãi nhiều lắm trên bả vai, sống mũi cao thẳng chính trực, hai mắt tinh thần phấn chấn giống như điện thiềm, cất giấu rất ma quái mị lực, liếc mắt nhìn liền đảm bảo suốt đời cũng không quên được. Phối hợp như sâu sắc phi phàm vóc người khí độ, lại khiến người tự nhiên khiếp đảm. Đây chính là danh khắp thiên hạ mấy chục năm ma môn đệ nhất nhân. Ma sư Bàng Ban, bọn họ dường như trò chuyện hồi lâu. Phong hành liệt trong đầu trống rỗng, khó có thể hoạt động. Than thở, Bàng huynh cho ta mượn cùng băng vân thần công đại thành. Vì sao còn muốn khổ sở truy sát ta? Bàng Ban lạnh như băng nói. Đạo tâm chủng ma đại pháp, cần lấy đỉnh lô phụng dưỡng tự thân. Người ở ta đạo tâm chủng ma đại thành, bước vào thiên nhân lĩnh vực thời điểm, vốn là nên tinh huyết khô cạn mà chết. Nhưng là ngươi vẫn chưa có chết, phản mà trở thành bản thân to lớn nhất kẽ hở. Ta lại há có thể buông tha ngươi. Phong hành liệt cả người run lên. Hiển nhiên đối với cái kia đạo tâm chủng ma đại pháp đáng sợ vô cùng khiếp sợ. Bàng Ban cười lạnh nói, kỳ thực từ lúc ta triển khai tinh thần đại pháp, ẩn vào ngươi đạo tâm bên trong lúc, đã cảm thấy ngươi ngoại trừ bản thân một tinh một thuần công lực ở ngoài. còn có khác cỗ tiềm tàng kỳ dị sức mạnh. Này sức mạnh cùng bản thân ngươi nội kình khác hẳn. Hiển nhiên là ở một cái nào đó đặc thù dưới tình hình. Do người ngoài đưa vào bên trong cơ thể ngươi. Có thể ở bản thân ngươi hộ thể chân khí tan vỡ thời khắc. Bỗng nhiên mà lên, cứu ngươi một mạng. Hắc, cũng khiến cho ta đại pháp không thể được càng toàn công. Duy nhất bổ cứu chi pháp, chính là phải đem người này tìm ra. Mong rằng báo cho. Phong Hành Liệt trong đầu né qua một người hình ảnh, trầm giọng nói, Bàng huynh lẽ nào cho rằng Phong Hành Liệt càng là như vậy bán đi bằng hữu người. Đặc biệt là người này càng có đại ân với ta. Bàng Ban lạnh lùng cười một tiếng nói, Bàng mỗ đã tự mình tới đây, còn tùy vào ngươi làm chủ sao? Ánh mắt của hai người đều trở nên ác liệt sắc bén, chói chặt cùng nhau, trường một giang giận dữ hao âm thanh. Ở cao bên dưới vách núi ầm ầm nổ vang, thiên địa biến sắc, bão táp sẽ tới. Bàng Ban ánh mắt một tinh một mang lấp lóe, so với phía chân trời từng trận chớp giật càng làm người chấn động cả hồn phách. Phong Hành Liệt bỗng dưng lộ ra một cái quỷ dị kỳ quái nụ cười, nói, chuyện thiên hạ như mỗi một cái đều do Bàng huynh làm chủ, chẳng lẽ không phải không công bằng cực kỳ? Tỷ như Băng Vân, người đầu tiên là mất đi đoạt được nàng đồng trinh cơ hội, hiện tại lại mất đi nàng tâm. Tuy rằng đến về nàng thể xác thì có ích lợi gì? Bàng Ban mặt không biểu tình, làm người không chống đỡ nổi lời nói này, phải chăng trong số mệnh chỗ yếu hại của hắn? Làm Phong Hành Liệt hắn nhưng sốt sắng mà chờ đợi Bàng Ban phản ứng lúc. Bỗng dưng bóng người lóe lên, Bàng Ban đã bắt nạt vào 10 thước bên trong. Phong Hành Liệt phản ứng không kịp nữa. To lớn sức mạnh vô hình, làm huynh ép đến, khiến cho hắn hô hấp lập dừng. Bàng Ban tóc đen giống hỏa diễm giống như ở trên đầu bay cuộn múa tung. Ánh mắt ngưng tụ thành hai chản có thể soi sáng đại địa quang đăng. Phảng phất ở thịnh nộ dưới nhất thời mất lý trí. Phong Hành Liệt tức giận Bàng Ban, cũng đem mình tập trung vào cửu tử nhất sinh hiểm địa. Nhưng hắn lại há có thể không được này nước cờ hiểm. Công lực của hắn tuy rằng cực lớn hạ thấp, nhưng ánh mắt phản ứng còn đang. Bàng Ban mới đến gần, hắn tức sau này vội vàng thối lui. Há biết sau lưng càng có khác một nguồn sức mạnh bước tới. Giống có hai cái Bàng Ban đồng thời hướng về hắn tiền hậu giáp kích. Đòn đánh này chi uy, bao hàm trước bách cùng lôi kéo chính phản hai loại tuyệt nhiên không giống sức mạnh. Xác thực là kinh người. Phong Hành Liệt bất đắc dĩ bên dưới dùng hết còn lại dư 3/10 sức mạnh. Song quyền đánh ra, Bàng Ban cười đắc ý. Song trưởng hóa chảo, hướng về song quyền chộp tới. Như cho hắn bắt bên trong, Phong Hành Liệt nắm đấm đừng hòng có một khối hoàn chỉnh xương. Mắt thấy Bàng Ban trắng rõ thon dài tay phải bắt được nắm đấm, Phong Hành Liệt làm cái giống như tự sát động tác. Hắn thu quyền xoay người, do mặt đối mặt biến thành lấy thụt lùi Bàng Ban ma chảo. Đây là chưa bao giờ cao thủ ở quyết chiến lúc triển khai thân pháp. Cứ việc lấy Bàng Ban cơ biến, nhưng ngẩn ngơ, lúc này Bàng Ban hai chảo, rời Phong Hành Liệt sống lưng chỉ có một tấc khoảng cách. Như duy trì nguyên thế, khẳng định có thể đem Phong Hành Liệt sống lưng lấy ra hai cái đến trong động. Thậm chí móc ra đối phương phủ tạng. Lấy kích nó ghen ghét chi phẫn. Bàng Ban dù sao cũng là Bàng Ban. Phong Hành Liệt dị thường động tác, khiến cho hắn tựa hồ ghen ghét dữ dội, thần kinh đột nhiên cả kinh. Hắn cỡ nào dạng người, như liền như vậy giết Phong Hành Liệt. Hắn phải biết sự chẳng lẽ không phải mãi mãi không có đáp án. Vì đối với ma đạo thảo luận, hắn không tiếc bất luận là thủ đoạn gì cũng phải đạt đến. Bằng không cũng sẽ không cố ý yêu cận Băng Vân, lại đưa nàng tống người làm vợ, mạnh đi chịu đựng cái kia nóng ruột ghen ghét. Một tấc khoảng cách, đã chọn đủ để Bàng Ban cao thủ cỡ này dừng cương trước bờ vực. Lấy người thường khó có thể tưởng tượng tốc độ, hoàn thành rất nhiều động tác cùng biến hóa. Bàng Ban ngón tay ưỡn một cái, hóa bắt thành trưởng, đồng thời thu hồi 9/10 ma công. Song trưởng đè thực Phong Hành Liệt trên lưng. Bàng Ban thầm hô không ổn, thân hình phát động, Phong Hành Liệt mới vừa nhảy ra cao nhai bên ngoài hư không. Bàng Ban không gặp động tác, nhưng đã truy đến cao bên cạnh vách núi. Một tay hướng về Phong Hành Liệt chộp tới. Hà biết Phong Hành Liệt một cái lộn một vòng, gia tốc vọt tới trước chi thế. Xách một tiếng, Bàng Ban kéo xuống một cái vải. Trơ mắt nhìn Phong Hành Liệt thân hình cao lớn từ lớn biến thành nhỏ. Lại hóa thành một điểm nhỏ, không vào nước bên trong. Bắn lên một đóa nho nhỏ bọt nước, cuồn cuộn một giang một thủy, cuồn cuộn đông lưu, liền giống theo chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Bàng Ban đứng thẳng cao nhai thượng, vẻ mặt lạ kỳ nghiêm nghị, nhìn phía dưới lăn một giang một thủy, trầm giọng nói, hai người các ngươi lập tức đuổi theo hắn, bất luận dùng bất luận là thủ đoạn gì, vụ phải đem hắn bắt giữ trở về, bằng không ta chủng ma đại pháp đem dã tràng xe cát. Không thể vượt qua thiên nhân chi giới. Sau lưng trắng đen hai phó quỳ xuống liền khấu ba cái. Dập đầu, không nói một lời, cấp tốc rời đi, còn lại Bàng Ban một người. Bàng Ban ngửa đầu nhìn trời, bỗng cười dài lên, ầm ầm, một cái kinh thiên liệt không chớp giật sau. Mưa xối xả khuynh bàn mà xuống, phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, thân mang càn khôn cẩm tú đạo bào. Khuôn mặt không thể nói được anh tuấn cùng xấu xí, vóc người cũng là phổ thông, nhưng cũng có một đôi thâm thúy mà ánh mắt lạnh như băng. Phảng phất triều đình bên trên thần linh, quan sát chúng sinh, Bàng Ban không có xoay người, nhưng lại hết sức khẳng định người sau lưng thân phận. Đạm mạc nói, 30 năm không thấy, ngươi tại sao muốn vào lúc này đến? Bởi vì ta nghĩ đến, cho nên mới tới. Hà Hằng âm thanh cực hạn lạnh lẽo, nhưng cũng tiết lộ vô hạn huyền diệu cùng không có thể nghi ngờ. Bàng Ban đột nhiên xoay người lại, tràn ngập tà mị hai mắt nhìn kỹ Hà Hằng. Lạnh lùng nói, ngươi cũng biết, vừa mới nếu không có ngươi kiềm chế ta hơn nửa tinh lực, Phong Hành Liệt hắn lại há có thể chạy trốn. Ta đạo tâm chủng ma đại pháp cũng sẽ không khó có thể viên mãn. Hà Hằng không nhìn hắn ánh mắt phẫn nộ. Lạnh nhạt nói, người nếu thật sự muốn giết hắn, hắn lại há có thể sống đến hiện tại. Hôm nay cho dù không có ta, người cũng sẽ không bắt hắn thế nào, thậm chí cố ý buông tha hắn. Bàng Ban đột nhiên cười lớn một tiếng. Lạnh nhạt nói, hắn đoạt băng vân trinh tiết, khiến cho ta bị vô cùng nhục nhã. Càng là ta đạo tâm chủng ma đại pháp sơ hở duy nhất, ta vì sao phải buông tha hắn? Hà Hằng cũng là nở nụ cười, lấy ngươi vô tình đạo tâm, lẽ nào thật sự sẽ quan tâm Lạc Băng Vân sao? Nếu là thật như vậy, lúc trước ngươi cũng sẽ không từ bỏ Ngôn Tĩnh Am, còn đạo tâm chủng ma kẽ hở, hắn đúng là ngươi kẽ hở sao? Hà Hằng thâm thúy mắt nhìn kỹ, Bàng Ban có một loại trần trụi cảm giác, khắp toàn thân thậm chí sâu trong linh hồn đều ở người trước mắt không chỗ che thân. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Ha ha ha ha, phía trên thế giới này thực sự hiểu rõ ta Bàng Ban cũng chỉ có ngươi. Chỉ vì, ngươi ta đều là vô tình người. Hà Hằng mặt không hề cảm xúc. Bàng Ban tiếp tục nói. Phong Hành Liệt tự nhiên. Không phải ta kẽ hở. Cho tới băng vân mối thù. Nàng bất quá ta đạo tâm chủng ma đại thành quân cờ. Ta làm sao lúc yêu nàng. Cho nên ta muốn đuổi theo Phong Hành Liệt không thả, lại không giết hắn, bất quá là nghĩ biết rõ cỗ kia đối kháng ta ma chủng lực lượng, làm cho hắn cái này đỉnh lô chưa chết sức mạnh khởi nguồn. Vấn đề này kỳ thực rất dễ đoán, trong thiên hạ có thể hóa giải ngươi ma chủng lực lượng người có thể có mấy cái? Không nằm ngoài số ít 2-3 người mà thôi, Hà Hằng bình thản nói. Bàng Ban nói, cái kia số ít mấy người tất nhiên bao quát đạo huynh ngươi. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng nhìn một chút hắn. Lạnh lùng nói, lẽ nào ngươi nghĩ cùng ta đọ sức một trận? Bàng Ban làm ra một cái xin mời tư thế. Sau đó nói, gần 100 năm trước, gia sư bại vào đạo huynh chi thủ. Bàng Ban lúc đó liền xin thề, kiếp này nhất định phải thắng quá đạo huynh. Nhưng ở 30 năm trước, Bàng Ban tự cho là ma công đại thành, vô địch thiên hạ, đi vào khiêu chiến đạo huynh, lại ngộ trước nay chưa từng có chi ngăn trở. Bàng Ban trong mắt đột nhiên tràn ngập ra một tia cay. Đắng, thở dài nói, nhớ tới lúc đó, Bàng Ban toàn lực đánh ra 3000 quyền, tự nhận là cùng lấy hết tất cả võ công biến hóa, lại không có thể bắn trúng đạo huynh một quyền, dính đến một tia góc áo, cuối cùng càng lực kiệt mà ngã, vẫn là đạo huynh ra tay thay ta treo về một mạng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.